Bất hủ kiếm thần, chương 2041, thủ phạm thật phía sau màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phật giới, Đại Hùng Bảo Điện, Nhiên Đăng cổ Phật ở giữa mà ngồi. Phật môn ngũ tổ phân loại trái phải hai bên, Bảo Điện trong sẽ không có người khác. Đối với hai ngày trước đạo, cổ, mộ tam giới phát sinh thảm án. Các ngươi thấy thế nào? Nhiên Đăng cổ Phật thần sắc trầm tĩnh, nhẹ vuốt Phật châu. Tuệ Khả Phật trầm ngâm nói: Lâm thí chủ lựa chọn đối với cái này tam đại giới diện hạ thủ, ta ngược là có thể lý giải. Dù sao song phương kết thù kết oán đã lâu, nếu không phải Lâm thí chủ vận may tề thiên, Thanh Liên thí chủ cùng chúng ta nhiều lần tương trợ, sợ rằng Lâm thí chủ từ lâu ngã xuống. Chỉ là, thủ đoạn này thực đang tàn nhẫn chút. Hoàng Nhẫn Phật nói tiếp, Tăng Sán Phật ba người cũng đồng thời gật đầu. Chuyện này, hẳn không phải là Lâm Dịch làm. Nhiên Đăng cổ Phật lắc đầu. Phật môn ngũ tổ mặt lộ kinh ngạc. Nhiên Đăng cổ Phật trầm giọng nói, tuy rằng ta cùng với Lâm Dịch chỉ có mấy lần gặp mặt, nói chuyện cũng không nhiều, nhưng hai mắt của hắn trong suốt. Lấy mắt xem tâm, hắn có một cái tấm lòng son, tuyệt sẽ không làm thương tổn người vô tội. Huống chi, Lâm Dịch ở tam giới theo đuổi hiệp nghĩa chi đạo, làm sao có thể làm ra hủy diệt một cái chủ tinh, tàn sát hàng tỷ sinh linh chuyện. Hoàng Nhẫn Phật có hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, mới hỏi, đã không phải là Lâm thí chủ gây nên, thì là ai làm ra loại sự tình này? Mặc kệ thế nào, cái này người sau lưng mục đích, nhất định là muốn cừu hận cùng chiến tranh dẫn hướng Lâm thí chủ. Tâm địa bất chính hiểm ác đáng sợ. Tuệ Khả Phật sắc mặt ngưng trọng. Nhiên Đăng cổ Phật nói, kỳ thực, ở chư thiên vạn giới có năng lực làm ra cái này ba trận giết chết thảm án người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoàng Nhẫn Phật cũng gật đầu nói, không sai. Có thể giết chết hơn 10 vị chúa tể. Trong đó còn có pháp tắc đại chúa tể. Làm được không để lại dấu vết. Chỉ có lục đại giới diện có cái này nội tình. Còn có chư thiên liên minh. Tuệ Khả Phật nói bổ sung. Nhưng mà, đạo cổ mộ tam giới chúa tể bị giết. Hung thủ tự nhiên không phải là bọn họ. Chúng ta Phật giới cũng không có làm loại sự tình này. Cũng chỉ còn lại có long giới cùng kiếm giới. Còn có chư thiên liên minh, Tăng Sán Phật nói, có khả năng nhất chính là chư thiên liên minh. Phật môn ngũ tổ trao đổi một phen, từ từ đạt thành chung nhận thức. Nhưng vào lúc này, Nhiên Đăng cổ Phật mí mắt vừa mở, tinh quang bùng lên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng không gian, rơi vào tinh không ở ngoài. Môi khẽ nhếch, phạm âm vang lên, có khách từ phương xa tới. Phật môn ngũ tổ cả người chấn động, thông qua Nhiên Đăng cổ Phật thần sắc, năm tổ mơ hồ nhận thấy được, thân phận của người đến không phải chuyện đùa. Ngay Nhiên Đăng cổ Phật vừa dứt lời, Đại Hùng Bảo Điện cửa xuất hiện bốn đạo thân ảnh, phục sức mỗi bên không giống nhau, lại đều vô cùng cổ xưa. Bốn người này mặc dù không có bất kỳ khí tức gì lưu lộ, nhưng Phật môn ngũ tổ lại cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Bốn vị pháp tắc đại chúa tể. Nguyên lai là kiếm giới đại trưởng lão. Thanh vũ đạo chủ. Phá cổ. Hàn lệnh bốn vị thí chủ. Cửu ngưỡng đại danh. Nhiên Đăng cổ Phật chậm rãi đứng dậy. Gật đầu thi lễ. Bốn người này bối phận. Có thể nói so Nhiên Đăng cổ Phật đều cao vài cái cấp bậc. Trong đó, kiếm giới đại trưởng lão họ Thậm tên Thùy. Chư thiên vạn giới sợ rằng không người nào biết. Mọi người cũng chỉ rõ ràng. Kiếm giới chỉ có một vị đại trưởng lão. Về phần Thanh Vũ đạo chủ lai lịch, Nhiên Đăng cổ Phật cũng không rõ ràng lắm. Nhưng chết bởi Lâm Dịch trong tay Hận Thùy đạo chủ. Vẫn là Thanh Vũ đạo chủ đại đệ tử. Phá cổ cùng Hàn lệnh cùng trước hai vị bối phận không sai biệt nhiều. Đều là chư thiên vạn giới lão quái. Nếu như không phải là hôm nay lộ ra chân thân, sợ rằng không có ai biết bọn họ còn sống. Không biết bốn vị thí chủ đến đây Vì chuyện gì, ở bốn vị này pháp tắc đại chúa tể dưới áp lực. Mặc dù là Nhiên Đăng cổ Phật cũng có chút ăn không tiêu. Mà Phật môn ngũ tổ càng là không chịu nổi. Cái trán hơi gặp mồ hôi. Ngồi ở một bên, liên tục mặc niệm thập đại kinh Phật. Chấn định tâm thần, có cái tin tức, ngươi có lẽ còn không biết. Kiếm giới đại trưởng lão mặt không thay đổi nói ra. Nga, chuyện gì? Nhiên Đăng cổ Phật thần sắc không đổi hỏi. Kiếm giới đại trưởng lão thản nhiên nói. Ngay mới vừa, ta kiếm giới cũng có một cái sinh mệnh ngôi sao bị huyết tẩy. Không ai sống sót, chúa tể hao tổn 8 vị. Trong đó còn có 4 vị đại chúa tể. Ân, Phật môn ngũ tổ trong lòng chấn động. Thầm nghĩ, đến tột cùng là người đó. Cư nhiên đối với kiếm giới cũng xuất thủ. A-di-đà Phật, Nhiên Đăng cổ Phật ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu. Mặt lộ bi thương sắc. Thanh Vũ đạo chủ đột nhiên nói ra. Trên thực tế, mộ giới cùng đạo giới bị tập sau. Mặc dù không có nhân mắt thấy quá trình. Nhưng thông qua dấu vết, chúng ta mơ hồ suy đoán ra. Hung thủ cũng không phải là Lâm Dịch. Chỉ là, cái suy đoán này quá mức kinh thế hãi tục. Chúng ta không có chứng cứ. Cho nên mới lựa chọn im lặng. Lúc này đây, đến phiên Nhiên Đăng cổ Phật kinh ngạc. Hắn đích thực không nghĩ tới. Đạo cổ mộ tam giới thẳng tuốt không có tỏ thái độ. Cũng không phải là sợ hãi Lâm Dịch, mà bởi vì bọn họ cũng không có hoài nghi Lâm Dịch. Hàn Lệnh nói ra, trên thực tế, cái này mấy lần giết chết sự kiện bạo phát, dễ dàng nhất nghĩ tới nhân chính là Lâm Dịch. Dừng lại, Hàn Lệnh cười lạnh nói, chỉ là, cái này có phần quá rõ ràng. Chuyện này phía sau màn độc thủ, muốn mượn đao giết người, cho chúng ta mượn mấy đại giới diện đao, đi giết chủ tể chi vương Lâm Dịch. Chỉ là, người này làm có chút qua, đưa tới chúng ta hoài nghi. Phá cổ nói, ở cổ giới bị tập kích sau, ba người chúng ta lại tụ chung một chỗ, muốn đi nhắc nhở kiếm giới cùng Phật giới, để cho các ngươi cũng cẩn thận. Nhưng chúng ta mới vừa đến kiếm giới thời điểm đã chậm. Thanh Vũ đạo chủ nhìn về phía kiếm giới đại trưởng lão, mỉm cười lại nói, may mà đại trưởng lão phong mang cường thịnh, mặc dù không có để lại đến phạm nhân, nhưng lưu lại chút chứng cứ. Kiếm giới đại trưởng lão mặt lộ ngạo khí, vươn tay cánh tay mở ra lòng bàn tay. Phía trên lẳng lặng để một cái dính vết máu màu tím lân phiến. Nhiên Đăng cổ Phật ánh mắt ngưng trọng. Thấp giọng nói. Long tộc, không sai. Thanh Vũ đạo chủ gật đầu nói. Hơn nữa còn là long tộc bảy đại mạnh nhất huyết mạch một trong Tử Viêm Trúc Long lân phiến. Có thể từ đại trưởng lão dưới kiếm đào tẩu. Nhất định là bán tổ cấp bậc Tử Viêm Trúc Long. Đến tột cùng là người đó. Cũng không cần ta nói đi. Vĩ tinh bán tổ nghiêm đồng. Nhiên Đăng cổ Phật nói. Nhiên Đăng cổ Phật thần sắc ngưng trọng. Trầm tư hồi lâu. Mới thở ra một hơi thật dài. Nói như vậy. Cái này bốn trận giết chết chuyện. Hoàn toàn là long tộc lấy tư cách. Mục đích chính là giá họa cho Lâm Dịch. Để cho các ngươi liên thủ cùng Lâm Dịch chém giết. Long tộc tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hàn Lệnh lạnh lùng nói, long tộc như vậy cao ngạo, ở Lâm Dịch thủ hạ ăn lớn như vậy thua thiệt, làm sao có thể bằng lòng chịu thua. Bước này đánh cờ có thể nói là hiểm ác đáng sợ cực kỳ. Nếu không phải mấy người chúng ta đúng lúc bế quan xuất ra, nhận thấy được một tia dị thường, ước thúc tộc nhân, sợ rằng thật có tộc nhân đi cùng Lâm Dịch đổ máu. Lấy Lâm Dịch tính tình, coi như không phải là hắn làm, hắn cũng sẽ không giảng giải. Đến lúc đó, chúng ta mấy đại giới diện cùng Lâm Dịch xung đột tăng lên. Lưỡng bại câu thương, long tộc mới có thể có đến lợi ích lớn nhất, biến thành cuối cùng người thắng. Nghe đến mấy cái này lão quái phân tích, Phật môn ngũ tổ trong nháy mắt kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Bốn vị thí chủ đến đây Phật giới, lại là vì chuyện gì? Nhiên Đăng cổ Phật lại trở về lúc đầu vấn đề. Hàn Lệnh cười lạnh nói. Ngươi thật cho rằng, Long tộc sẽ bỏ qua các ngươi Phật giới. Long tộc đã làm, liền sẽ đem cừu hận lôi kéo đến lớn nhất. Chúng ta bốn người đến, cũng là cho các ngươi Phật giới để tỉnh nha. Đừng thật lấy làm đối thủ là Lâm Dịch, không có ra tay với Phật giới. Đến lúc đó lại trở tay không kịp. Cách chương.